Chương 1201, sáng tạo. Trên cổ lộ Nguyên Anh hết thảy bình thường, trên cổ lộ Trảm Linh tiến triển kịch liệt, ba cửa ải chữ tư, tu, tuế này chính là khảo nghiệm cơ sở, rất được các tông coi trọng. Giờ này trên cổ lộ Nguyên Anh và cổ lộ Trảm Linh, đã có không ít người được đi vào danh sách các tông, mặc dù chỉ là dự định, nhưng chỉ cần tiếp theo sau biểu hiện không cách xa đặc biệt lớn, là có thể quyết định vận mạng của mình. Trần Phàm chính là một trong danh sách của mọi người. Mà đám người mập mạp thì còn chưa đủ để đi vào các danh sách. Nhưng trên cổ lộ vấn đạo lại là một mảng hỗn loạn. Loại hỗn loạn này không phải rối loạn trật tự, mà tạo cho người ta có cảm giác, bởi vì trên cổ lộ vấn đạo, ai là hạng nhất của cửa ải tư chất, ai là hạng nhất của cửa ải tu vi, thậm chí ai là hạng nhất của cửa ải năm tuổi, đều đã không có người nào còn chú ý. Phương mộc này thật ra là tư chất gì, tu vi gì, tuổi bao lớn. Tấm bia đá không ngờ mất hiệu lực. Còn đổi mấy cái, hiển nhiên là Mạnh Hạo có chỗ đặc thù. Đúng rồi, trong cửa ải tư chất và cửa ải tu vi, ai là hạng nhất? Không có chú ý ai là hạng nhất, ta còn mong đợi phương mục này ở trong cửa ải tuổi, tấm bia đá có còn bị mất hiệu lực hay không? Bên ngoài cổ lộ. Mọi người đệ cửu Sơn Hải theo dõi thí luyện lần này đều bàn tán ầm ĩ. Thí luyện trên cổ lộ vấn đạo này giống như bị phá rối, Mạnh Hạo với phong cách hành sự của hắn. Cưỡng ép đoạt đi danh tiếng của tất cả mọi người, thành công lần nữa trở thành điểm chú mục. Hắn không phải hạng nhất, nhưng hạng nhất đã bị người bỏ qua. Càng ngày càng nhiều tông môn có hứng thú nồng đậm với Mạnh Hạo, ba giáo sáu tông, tên của Mạnh Hạo có trong toàn bộ danh sách của bọn họ, mà còn xếp hạng thứ nhất. Mạnh Hạo rất là ngại ngùng đặt tay trên tấm bia đá chữ tuế, sau khi hút đi tất cả khí tức trên tấm bia đá này. Tiên mạch trong cơ thể đã ngưng thật đến bốn thành. Hắn có chút đáng tiếc, cảm thấy Lăng Vân Tử quá nhỏ mọn đi. Trong cảm thán hắn muốn hô to không công bình, nhưng vội ngậm miệng đứng ở nơi đó, quan sát những tấm bia đá phía sau đang tản ra ánh sáng kia, nhưng sắc mặt của mọi người lại rất khó coi. Cửa ải tuổi đã xong. Lăng Vân Tử phất tay nói. Trừ Mạnh Hạo ra, mọi người đều biến mất, khi xuất hiện lại đều ở trên tế đàn xa xa. Mạnh Hạo nơi này, trực tiếp từ vị trí trước nhất vừa rồi, biến thành vị trí cuối cùng. Một màn này, người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo đều cảm thấy phấn chấn. Bọn họ gần như toàn bộ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo với ánh mắt căm hận, trong lòng chỉ cảm thấy Lăng Vân Tử thật sự là rất nhân từ, người như thế, nên trực tiếp đuổi đi mới đúng. Rõ ràng tư chất của mình không đủ, liền cố ý dùng thủ đoạn ác độc, làm cho tấm bia đá mất hiệu lực. Đồ vô sĩ! Hắn tu vi cổ quái, sợ là có chỗ gì đó không thể cho ai biết, với loại phương pháp này tránh né. Thực đáng hận mà. Phải hủy bỏ tư cách của hắn, đặt ở cuối cùng đã là nhân từ đối với hắn. Thật hả lòng hả dạ. Những người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo này. Nhất là người ở hai cửa quan phía trước không có tiếng tăm gì, chỉ mới nổi lên trong ba cửa ải tư, tu, tuế, lại càng phẫn nộ đối với Mạnh Hạo. Không công bình. Mạnh Hạo lập tức lớn tiếng kêu lên. Thế nào không công bình? Ba cửa trước ải ngươi không có thành tích. Lãng phí tấm bia đá, tiêu hao lực lượng tiên khư, không đuổi ngươi ra ngoài đã coi là không tệ rồi, ngươi còn huyên náo một câu nữa thử xem. Lăng Vân Tử trừng mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Tiền bối uy vũ, vãn bối biết sai rồi. Như vậy đi, ngài lại cho ta ba tấm bia đá, ta thử lại lần nữa xem. Nếu như còn không được, vãn bối liền nhận mệnh. Nếu là người khác ở dưới ánh mắt của Lăng Vân Tử cùng lời nói đó đã sớm kính sợ. Lo được lo mất. Nhưng với Mạnh Hạo lần này đi tới nơi này, vốn cũng không phải là để bái nhập tông môn cái gì. Lăng Vân Tử sửng sốt một chút, bị câu nói của Mạnh Hạo tức giận mà bật cười. Nếu không phải biểu hiện của Mạnh Hạo trước đó, đã dẫn tới chú ý cực lớn của ngoại giới, thời khắc này nhất định hắn đã bị đuổi ra ngoài. Lúc này đích thực lão rất nhức đầu với Mạnh Hạo, nhưng chỉ làm như không nghe không thấy. Cửa ải thứ sáu, cửa ải thứ bảy, cửa ải thứ tám, phân biệt khảo nghiệm thần thức, ý chí, ngộ tính. Khi truyền ra lời nói của Lăng Vân Tử, Mạnh Hạo chớp chớp mắt. Thầm nghĩ trong lòng, lần sau gặp Phạm Đông Nhi, nhất định phải cho nàng biết tay. Đây là hắn chuẩn bị chút cơn giận Lăng Vân Tử, dời trên người Phạm Đông Nhi. Ba cửa ải này, sẽ đồng thời tiến hành, mỗi người các ngươi đều sẽ ở trong thế giới đơn độc, căn cứ từng hình ảnh thiên địa kỳ dị trong thế giới, sáng tạo ra thần thông thuộc về chính các ngươi. Điểm trọng yếu của khảo hạch, chính là sau khi thần thông này chế tạo ra, sẽ phủ xuống mấy tấm. Lăng Vân Tử nói tới đây dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra ba chữ cuối cùng. Tấm bia đá. Mạnh Hạo vừa nghe ba chữ tấm bia đá này. Lập tức tim đập mạnh, ánh mắt đều sáng lên. Lăng Vân Tử phất tay một cái, lập tức tất cả tế đàn toàn bộ chấn động, nổi lên sương mù vô tận trong chớp mắt che phủ tất cả các thân ảnh, rồi đột nhiên tản ra lực lượng truyền tống, trong chớp mắt mọi người biến mất. Giờ khắc này, mọi người đệ cửu Sơn Hải bên ngoài, toàn bộ tập trung chú ý cao độ nhìn về phía lốc xoáy, nếu như nói cửa ải thứ nhất và cửa ải thứ hai, khảo nghiệm chính là chiến, như vậy 3, 4, 5, chính là khảo nghiệm cơ sở, mà 6, 7, 8 này là khảo nghiệm sức sáng tạo của mỗi người. Sức sáng tạo cần ý chí, càng cần ngộ tính, mà thần thức cũng là mấu chốt. Mỗi một lần ba đại đạo môn triệu tập mở ra thí luyện, trong ba cửa ải này đều sẽ xuất hiện hạng người kinh diễm tuyệt luân, sẽ có thần thông danh truyền thiên hạ sinh ra tại đây. Mọi người đều đang chú ý, đều đang mong đợi. Bên trong tinh không điện đường, các lão tổ các tông cũng đều ngưng tranh luận, toàn bộ mắt không chớp theo dõi. Năm đại thánh địa, ba đại đạo môn cũng đều như thế, nhìn hình ảnh trước mặt bọn họ, nhìn các tu sĩ trên cổ lộ Nguyên Anh, Chảm Linh, Vấn Đạo. Mà những người trên danh sách các tông kia là trọng điểm được quan sát. Có thể nói chỉ cần ở trong ba cửa ải này chiếm cứ ưu thế nhất định nào đó, như vậy bọn họ coi như đã được điều động nội bộ. Mà những người không có trên danh sách kia, nếu ở trong ba cửa ải này nổi trội hơn người, cũng sẽ lập tức được chú ý, xếp vào trong danh sách. Sáng lập một thần thông, đây không phải là chuyện đơn giản, chuyện này rất khó. Lão Phu rất mong đợi nhìn thấy, xuất hiện một vài thần thông kinh diễm tuyệt luân. Nếu đổi là địa phương khác, có lẽ trong những người này, có thể người sáng tạo ra thần thông hiếm thấy như Long Phượng Sừng Lân, nhưng ở trong cổ lộ tiên khư này. Có môi trường đặc thù, có uy áp đặc thù, còn có một số cảnh vật bên ngoài hiếm thấy, những thứ này đều có thể xúc động đối với bọn họ, ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Không sai. Cho nên ở trên cổ lộ này, bọn họ có thể dễ dàng sáng tạo thần thông hơn so với ngoại giới. Nếu như vậy còn không thể sáng tạo, vậy thì cũng đại biểu con đường của họ, không đi được xa lắm. Thần thông đến từ sáng tạo đến từ ngộ tính, trong ngộ tính ẩn chứa ý chí, mà thần thức lại là hộ đạo. Nhưng xét đến cùng, cảnh vật giống nhau, xúc động như nhau, người xem khác nhau, cũng có cảm ngộ khác nhau. Từ xưa đến nay, đạo môn thí luyện mở ra mấy lần, người mạnh nhất trong những lần trước, chính là Phàm Lão của Cửu Hải Thần Giới hiện nay. Thần thông của Phàm Lão chế tạo năm đó, phủ xuống 19 tấm bia đá, đến nay còn là người đứng đầu. Phàm Hải Hóa Tiên, một thức thần thông này, giờ này đã diễn biến thành đạo Pháp, trở thành một trong 9 đại đạo Pháp mạnh nhất trong Cửu Hải Thần Giới. Bên trong tinh không điện đường, khi mọi người cảm khái, trên ba cổ lộ tất cả người thí luyện đều đang trong truyền tống. Mạnh Hạo thân thể chấn động, khi thấy rõ hết thảy bốn phía, hắn đang đứng trên một chỗ vùng đất xa lạ. Phiến mặt đất này bùn đất là màu đen, phóng mắt nhìn tới đất đen vô tận. Bầu trời mặt trời hừng hực, chín vầng mặt trời cao cao tại thượng, dường như chín vị tiên cường đại đang nhìn xuống mặt đất. Một mảnh đất hoang. Có thể nhìn thấy xa xa có một số kiến trúc, một nửa chôn trong bùn đất, lộ ra không trọn vẹn, trên đó điêu khắc điềm lành, loáng thoáng còn hiển lộ đã từng huy hoàng. Có gió nhẹ nhẹ, dường như từ đằng xa thổi tới. Bốc lên một chút đất đen, dường như một khúc bi ca, như muốn tìm lại thân ảnh lắng nghe ngày nào, nhưng thổi qua tất cả mặt đất, thổi đi vô số năm tháng. Cũng vẫn còn là trong ký ức xa vời. Mạnh Hạo đứng trên mặt đất, cả thế giới dường như chỉ có một mình hắn. Bồi bạn với hắn chỉ có luồng gió tịch mịch, chỉ có những phế tích hài cốt trên vùng đất hoang màu đen vô tận này. Ở trong hoàn cảnh dạng này, dường như tâm tình cả người đều bị ảnh hưởng rất nhiều, bỗng nhiên trong mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Lúc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Nơi này có thể ảnh hưởng nỗi lòng ta. Hắn bỗng nhiên tản ra thần thức quét ngang bốn phía, khi nhìn đến mặt đất xung quanh, hắn cũng cảm nhận được uy áp tồn tại trong thế giới này. Uy áp này nếu không tản ra thần thức thì không cảm nhận được, chỉ có trong thần thức mới có thể phát hiện, vả lại, có mạnh có yếu. Mạnh Hạo từ từ hơi đổi sắc, hắn quét ngang thần thức cẩn thận dò xét, rung động phát hiện, những uy áp có mạnh có yếu này. Bất ngờ đến từ những phế tích kia. Đúng lúc này, thanh âm của Lăng Vân Tử dường như trọng lên cùng thế giới này, trong không gian khác nhau và trên cổ lộ vấn đạo, đều quanh quẩn bên tai tất cả người thí luyện. Cửa ải thứ 6, thần thức. Cửa ải thứ 7, ý chí. Cửa ải thứ 8, ngộ tính. Thế giới của các ngươi hiện tại.

Mập mạp đau đớn hét thảm, hắn cảm thấy trước mắt lóe đầy ánh sao, răng đều sắp gãy, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng hắn nghĩ tới ở Tử Vận Tông lúc trước, mình cắn viên đan dược do Mạnh Hạo luyện chế kia. Ta không phục. Mập mạp giống giận, thân thể lần nữa bay lên. Dùng toàn bộ khí lực cùng tu vi. Khi ngưng tụ răng trên miệng hắn có thể nói là bảo vật, lần nữa hung hăng cắn một cái trên linh chi. Đau nhức kịch liệt lần nữa đánh úp lại, nhưng tính chấp nhất của mập mạp vào giờ khắc này bùng phát. Cũng chưa có vật gì mà mập ra nhà ngươi cắn không nát. Mập mạp mắt đỏ bừng, không ngừng cắn xé điên cuồng, một màn này may mà không có người nào khác trông thấy, nếu không, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Quả thật hình ảnh mập mạp lúc này, giống như một con chó săn đang không ngừng cắn xé. Mạnh mẽ cắn nửa canh giờ, trong nỗ lực không ngừng của mập mạp. Rắc, một tiếng, linh chi cứng rắn kia không ngờ bị hắn cắn mẻ một miếng nhỏ. Mập mạp ánh mắt đỏ bừng, trong miệng hung hăng nhai trạo trạo, nuốt mạnh xuống. Đang lúc hắn định tiếp tục, bỗng nhiên thân thể hắn lảo đảo, đầu có chút choáng váng, mơ màng, phù một tiếng, liền ngã xuống. Hôn mê hơn một canh giờ, hắn mở mắt ra, thần sắc có chút mờ mịt. Trong rất mộng, trong mộng dường như đang sáng tạo thần thông. Hắn ngẫm nghĩ, trong mắt lóe sáng, lại đứng dậy tiếp tục nỗ lực cắn xé, lần nữa cắn nuốt tiếp một miếng linh chi, sau đó lại hôn mê. Vòng đi vòng lại, mập mạp cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Hôn mê bao nhiêu lần, linh chi kia đã bị hắn cắn xé nuốt vào hơn phân nửa. Đồng dạng cũng trên cổ lộ Nguyên Anh này, Trần Phạm yên lặng đứng bên cạnh một tảng đá núi to lớn, trong tay cầm một cây viết, thần sắc mờ mịt, dường như đang đắm chìm trong cảnh giới nào đó, hắn giơ tay lên, chậm rãi vẽ, vẽ thân ảnh của một nữ nhân. Đó là người yêu của hắn, Sơn Linh. Ta thần chí ảm đạm rồi, lại vĩnh viễn không quên tình. Trần Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Vương Hữu Tài cũng ở trên cổ lộ Nguyên Anh, trước mặt của hắn là một mặt gương cổ động thâu to lớn. Cái gương này tạo cho người ta một loại cảm giác cổ xưa mênh mang. Hắn khoanh chân ngồi ở trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương. Trên mặt của hắn khi thì lộ ra vẻ dữ tợn, khi thì lộ ra ý mờ mịt, khi thì cũng có hiểu rõ hắn ngồi ở chỗ này đã rất lâu. Ta thấy được thế giới, ta thấy được thiên địa, ta thấy được tương lai, ta thấy được quá khứ, nhưng đôi mắt của ta này còn có thể nhìn thấy. Vương Hữu Tài dường như điên cuồng, thanh âm khàn khàn. Năm đó ba người trên Đại Thanh Sơn, Mạnh Hạo linh động, Đổng Hổ âm trầm, mà Vương Hữu Tài lại là người cố chấp. Ồ! Chương 1203, Tâm tính trẻ sơ sinh. Trên cổ lộ Nguyên Anh, còn có một nữ nhân là Lý Thi Kỳ. Nàng mặc một thân quần dài màu trắng, yên lặng đi trên mặt đất màu đen, với thần thức của nàng cũng nhìn thấy một số tiên khư, nhưng nàng chỉ đứng xa xa nhìn lướt qua, liền rời đi. Không lựa chọn tùy tiện, cũng không tùy tiện đi thử, đây là tính cách của nàng. Cho đến khi nàng đi rất lâu, phía trước xuất hiện một mảng hồ nước màu máu, hồ này có lẽ trước kia rất rộng lớn, nhưng giờ này chỉ còn lại có một vũng đáy. Có thể thấy ở dưới đáy hồ máu mọc một đóa hoa. Đó là một đóa hoa lan mà lại là màu máu. Đây là huyết lan hoa. Lý Thi Kỳ yên lặng nhìn đóa hoa, sau một lúc lâu trong mắt nàng lộ ra ý quyết đoán, cất bước đi tới gần đóa hoa. Đây là lựa chọn đầu tiên của nàng. Hoặc là không chọn, một khi lựa chọn là nhất định đi tới cùng, đây cũng là tính cách của nàng. Trên thế giới có quá nhiều tạo hóa, ta không cầu có toàn bộ, chỉ cầu tìm được một cái, thích hợp với ta là đủ rồi. Lý Thi Kỳ vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đi tới gần huyết lan hoa, thừa nhận uy áp, cuối cùng yên lặng khoanh chân ngồi xuống, thần sắc mờ mịt, đắm chìm trong cảm ngộ. Trên ba cổ lộ, gần như tất cả mọi người đều đang cảm ngộ. Có người lựa chọn giống như Lý Thi Kỳ, có người lại có ý đồ cảm ngộ càng nhiều tiên khư. Tính tình bất đồng, đường đi cũng khác nhau. Thời gian trôi qua, trên ba cổ lộ, mỗi người đều đang nỗ lực vì tương lai của mình, đều cảm ngộ thần thông thuộc về mình. Mọi người đề cửu Sơn Hải ở bên ngoài, bọn họ đều đang chú ý, không ai không kiên nhẫn, đây là sáng lập thần thông, cũng không phải là bức vẽ phỏng theo đơn giản, mà cần nhiều thời gian hơn, có lẽ khi thi triển sẽ càng kinh diễm hơn. Sau khi ba cửa ải này kết thúc, nhất định có người bỗng nhiên nổi tiếng, dẫn tới chú ý của tất cả tông môn. Bất luận là trong danh sách các tông hay là ngoài danh sách, đều sẽ lập tức được lựa chọn. Cũng nhất định có người sẽ xuống dốc không phanh, hoàn toàn đánh mất ưu thế ở các cửa ải trước đó. nhất định phải nhìn xem cẩn thận, lần này nếu có người có thể sáng tạo thần thông phủ xuống 10 tấm bia, ngày sau nhất định là hạng người thiên kiêu. Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải còn có một nhóm người, ở trong những khu vực khác nhau, cũng chú ý tới cổ lộ thí luyện, những này người chính là thiên kiêu các tông như Thái Dương Tử. Trong bọn họ có một số người từng đi qua Nam Thiên Tinh, mặc dù Mạnh Hạo chưa từng thấy qua. Nhưng bọn họ thì đã sớm nghe nói tới tên của Mạnh Hạo. Thời khắc này, những thiên kiêu kia cũng đang mang trong lòng tâm tư bất đồng, theo dõi thí luyện. Bọn họ biết ở trong này, có lẽ sẽ có người là đối thủ trong tông môn của mình ngày sau. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh qua 3 ngày. 3 ngày này, Mạnh Hạo đã đi qua 19 chỗ tiên khư, mỗi một chỗ hắn đều dừng lại một ít thời gian, rồi thất vọng rời đi. Hắn cảm thấy cả người cũng không tốt lắm. Bực mình. Tại sao ta cảm ngộ trong mỗi chỗ tiên khư, đều có liên quan với linh thạch? Mạnh Hạo thở dài một tiếng, đi tới trước một chỗ gương cổ đồng thau to lớn. Ngay lúc nhìn thấy cái gương này, Mạnh Hạo có loại kích động muốn lấy ra một khối linh thạch thả vào trước gương. Một lát sau, khi Mạnh Hạo rời khỏi cái gương cổ, trên mặt hắn lộ ra ý quyết đoán. Nếu ta cảm ngộ tất cả khu vực, đều không tự chủ nghĩ tới linh thạch, sau đó liền nghĩ tới những tờ giấy nợ kia, như vậy ta hãy sáng tạo một thần thông hoàn toàn khác biệt với người khác. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tia sáng lạ. Sau khi thầm hạ quyết tâm, bỗng nhiên toàn thân hắn dường như đều cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt hơn rất nhiều. Thân thể nhoáng một cái vọt thẳng tới chỗ tiên khư tiếp theo. Thời gian tiếp tục trôi qua, mập mạp nơi đó trong mấy ngày này, qua nhiều lần thức tỉnh. Mỗi lần vừa tỉnh lại, hắn liền lập tức ôm lấy linh chi hung hăng gặm vài miếng. Giờ này linh chi đã bị hắn ăn toàn bộ, mập mạp có chút nóng nảy, dứt khoát cắn cái cọc gỗ một miếng. Ngay cả gỗ kia đều bị hắn cố nhai nuốt xuống, lúc này mới mang theo mong đợi và thỏa mãn, lại hôn mê tiếp. Trần Phàm đứng trên núi đá vẽ người yêu của hắn, nét bút trong tay càng lúc càng nhanh, dưới ngòi bút của hắn, bóng hình sơn linh dần dần rõ nét trông rất sống động. Vương Hữu Tài Thủy Trung ngồi trước tấm gương cổ đồng thau. Cặp mắt một màu đỏ thẫm, thậm chí đã chảy xuống huyết lệ, giọt giọt rơi trên y phục của hắn, thân thể hắn run rẩy, trên mặt nổi lên gân xanh, thần sắc dữ tợn, ta còn có thể nhìn thấy. Lý Thi Kỳ đã đến gần huyết lan hoa, yên lặng nhìn, quần áo trên người nàng vốn là màu trắng, nhưng giờ này chẳng biết tại sao, màu sắc từ từ đổi thành màu đỏ, dường như dần dần sắp trở thành cùng một màu sắc như huyết lan hoa. Lại qua đi 3 ngày, khi Mạnh Hạo đi qua chỗ tiên khư thứ 39, trên cổ lộ Nguyên Anh, có tiếng động, dầm dầm, long trời lở đất, tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải chú ý tới cổ lộ. Đều nhìn lại với ánh mắt mong đợi. Có người thành công rồi. Là tiếng vang trên cổ lộ Nguyên Anh, không biết sẽ phủ xuống mấy tấm bia đá. Trong Tinh Không Điện Đường, lão tổ các tông cũng đều lập tức nhìn lại. Trên cổ lộ Nguyên Anh, một lão già thời khắc này ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười lão phất tay một cái, lập tức bùn đất màu đen bị nhấc lên, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một pho tượng 3 đầu 6 tay, pho tượng mới vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra uy áp ngập trời. Lão phu cảm ngộ một chỗ đất mai táng này ẩn chứa linh khí. Với linh khí này biến ảo thần niệm của người khi còn sống mai táng nơi này, thành tựu thần thông của lão phu. Một thức thần thông này, lão phu mệnh danh là Hàng Linh. Theo thanh âm lão già truyền gia, từ trong bầu trời dầm dầm phủ xuống 2 tấm bia đá to lớn, dời trên mặt đất phát ra hào quang mãnh liệt, hào quang này phá mở vách ngăn thế giới, làm cho mọi người phía ngoài nhìn thấy rõ ràng một màn này. 2 tấm bia đá không ít, người này cũng coi như rất cao rồi. Hắn dùng thời gian nhanh nhất, trước đó danh tiếng không hiển hách, giờ này nhất định được chú ý. Đang lúc mọi người bàn tán, cũng có mấy tông môn nhanh chóng xếp lão già này vào danh sách. Nhưng không đợi tiếng cười của lão già này tiếp tục quanh quẩn, đột nhiên, trên cổ lộ Chảm Linh, trên cổ lộ Vấn Đạo, còn có trên cổ lộ Nguyên Anh, liên tục có 7, 8 người, toàn bộ truyền gia tiếng nổ âm âm, cũng đều thành công sáng tạo thần thông của mình. Tiếng nổ âm âm vang vọng, từng tấm bia đá phủ xuống, nhưng những người này đều là 2 tấm bia đá, không ai có thể sáng tạo ra thần thông phủ xuống 3 tấm bia đá. Từ đó về sau mấy ngày, liên tiếp xuất hiện người thí luyện sáng tạo ra thần thông. Trên 3 cổ lộ đều như thế, tấm bia đá ít nhất chỉ là 1 tấm, tối đa thì xuất hiện 4 tấm. Làm chấn động không ít người chú ý. Cho đến ngày thứ 7, đột nhiên trên cổ lộ Vấn Đạo, truyền gia tiếng gầm rú còn vượt qua trước đó. Là lão già có thể biến hóa tuổi kia, thời khắc này hình dáng của lão là trung niên, dường như là thời điểm đỉnh phong nhất trong cuộc đời lão. Lúc này lão lơ lửng giữa không trung, phất tay bấm quyết, lập tức thân thể lão nổi lên một lớp da, không ngờ là lột da, không phải giải rác mà là một tấm da người hoàn chỉnh. Bộ da người này dường như đang mỉm cười, nhưng vẻ cười này lại vô cùng đáng sợ. Ta sáng lập thần thông, nhất mệnh đoạt. Với một thân da lột của ta, có thể đoạt mạng ngụy tiên. Lão già đứng ở giữa không trung nhàn nhạt lên tiếng, thiên địa nổ ầm ầm, có tám tấm bia đá ầm ầm phủ xuống. Tám tấm bia đá này vừa ra, thiên địa biến sắc, mọi người đệ cửu Sơn Hải ở bên ngoài toàn bộ tâm thần chấn động. Ngay cả các lão tổ trong Tinh Không Điện Đường, cũng có không ít người mắt lóe tia sáng lạ. Tám tấm bia đá, người này sáng tạo kinh người. Mấy cục quan trước đó người này đã biểu hiện không tầm thường, giờ này lại sáng tạo thần thông tám tấm bia đá, người này là một mầm móng đây. Ha ha, ba đại đạo môn có lẽ coi thường người này. Bất quá Thất Hải Tông ta chính là cần đệ tử như vậy. Ngoại giới chấn động, tám tấm bia đá là xuất hiện người nhiều nhất hiện giờ. Ngay lúc giới bên ngoài bị tám tấm bia đá này chấn động, đồng thời, có lẽ đã thời điểm giới hạn nhất định, đột nhiên, trên cổ lộ truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lại có không ít người thí luyện sáng tạo thần thông thành công, nhưng đáng tiếc không ai có thể đạt tới 8 tấm bia đá, tối đa cũng chỉ 6 tấm mà thôi. Cho đến trên cổ lộ Nguyên Anh lại vang lên một tiếng nổ ầm vang trời, thanh âm này mới vừa xuất hiện, lập tức thế giới rung dậy, gió mây biến sắc. Khí thế mạnh mẽ, không ngờ vượt qua lão già 8 tấm bia đá kia dẫn tới bên ngoài chú ý mãnh liệt. Đó là Mập Mạp. Mấy cửa quan trước đó, hắn thủy trung thanh danh không hiển hách, không được ghi vào danh sách các tông. Thời khắc này hắn mở mắt ra, trên mặt có chút mờ mịt, cọc gỗ trước mặt hắn đã bị gặm ăn hơn phân nửa, thoạt nhìn càng rách nát hơn. Mang theo ánh mắt mờ mịt, Mập Mạp đứng lên, theo bản năng há to miệng, hút mạnh một cái về hướng bầu trời, một cái hút này không ngờ bầu trời biến hóa, mây mù cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một cái. Miệng to lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy hàm răng sắc bén trong miệng. Cái miệng to này, hướng về mặt đất cạp mạnh một cái, không ngờ trong nháy mắt bành trướng vô hạn, to lớn đến mấy ngàn trượng, một cạp này làm cho mặt đất nổ ầm ầm, dường như bất kể vật chất gì đều sẽ bị cái miệng to cắn nuốt, bị hàm răng cắn nát. Một màn này, khiến toàn bộ người bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, bầu trời vặn vẹo có 13 tấm bia đá, ầm ầm, phủ xuống, vây quanh bốn phía Mập Mạp. Lúc này Mập Mạp mới tỉnh lại. 13 tấm bia đá. Mập Mạp này sáng tạo thần thông gì vậy? 13 tấm bia đá. Gần với phàm lão năm đó. Mập Mạp này trước đây rất là bình thường, không nghĩ tới ngộ tính mạnh như thế. Trong Tinh Không Điện Đường, lão tổ các tông, mỗi người đều mở to mắt, cho dù là ba đại đạo môn cũng đều kinh hãi. Đúng lúc này, trong điện phủ, lão tổ Cổ Tiên Lăng trong năm đại thánh địa, chợt đứng bật lên, tốc độ cực nhanh. Không đợi mọi người kịp phản ứng, ngay khoảnh khắc liền bước vào hình ảnh phía trước, trong nháy mắt biến mất. Còn có bốn vị lão tổ cũng rối rít đứng dậy, nhưng tốc độ còn chậm một chút. Lão tổ Cổ Tiên Lăng kia, trong nháy mắt liền xuất hiện trong thế giới của Mập Mạp. Thần thông này của ngươi, tên gọi là gì? Lão tổ mới vừa xuất hiện, vung tay về phía sau một cái, dường như che trời, phong bế đường đi ngăn cản không cho người khác đi vào. Mập Mạp hơi run run, ta cũng không biết. Ta chỉ là ăn khúc gỗ phía dưới kia, còn có linh chi trên nó, trong mộng ta rất đói bụng, hàm răng ngứa ngáy, luôn thấy ngứa răng muốn ăn cái gì đó. Mập Mạp dung dãy lên tiếng, hắn không biết lão già trước mắt này là từ đâu xuất hiện. Tốt tốt tốt. Tâm tính trẻ sơ sinh. Thần thông của ngươi này, từ nay về sau cứ gọi Thôn Thiên là được. Ngươi có nguyện ý bái nhập Cổ Tiên Lăng? Trở thành đệ tử Cổ Tiên Lăng ta không? Lão già trong mắt lóe sáng, ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp càng xem càng mừng rỡ. Nguyện ý, nhưng ta còn có đạo lữ ở quê hương, có thể cùng đi chung được không? Mập Mạp chớp chớp mắt, thử hỏi dò xét. Quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Yên tâm đi, đạo lữ của ngươi, có thể cùng đi với ngươi bái nhập Cổ Tiên Lăng ta. Lão già cảm khái lên tiếng, phất tay một cái, trực tiếp bao phủ Mập Mạp, khoảnh khắc biến mất, một phương thế giới này ầm ầm sụp xuống. Các lão tổ trong Tinh Không Điện Đường vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Chương 1204,

Bất quá. Hả? Lão già Thái Hành Kiếm Tông đang chậm rãi lên tiếng, bỗng nhiên ánh mắt chợt sáng lên, bên cạnh hai lão tổ Cửu Hải Thần Giới và Tiên Cổ Đạo Tràng, cũng đều đổi sắc, đồng loạt nhìn về phía hình ảnh trong cổ lộ. 91. Hắn rốt cục cảm ngộ đến chỗ 91. Trong cổ lộ vấn đạo, Mạnh Hạo đứng trên một tháp cao, cặp mắt từ từ mở ra, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh thì tỉnh táo lại, không có dừng lại đi tới chỗ tiếp theo. Thần thức của hắn toàn lực tản ra, tìm khắp nơi trong tiên khư, cho đến chỗ thứ 92, chỗ thứ 93. Thời gian trôi qua, trên cổ lộ liên tục có người sáng tạo thần thông. Nhưng không có ai kinh diễm hơn. Trần Phàm cũng sáng tạo thành công, nhưng chỉ phủ xuống 8 tấm bia đá. Nếu đổi là thời điểm khác, nhất định đã rất kinh diễm, nhưng giờ này lại không nổi bật lắm. Từ từ, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới những người thí luyện chưa sáng tạo thần thông, nhưng cảm ngộ số lượng tiên khư lại đang không ngừng tăng lên. Bọn họ biết, những này người không cảm ngộ thì thôi, một khi cảm ngộ rất có khả năng sẽ là nghịch thiên. Mà Mạnh Hạo nơi đó, một lần nữa được mọi người chú ý, bởi vì hắn cảm ngộ số lượng tiên khư đã vượt qua Phàm lão trước kia. 96 chỗ. Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là muốn cảm ngộ toàn bộ 99 chỗ hay sao? Từ xưa đến nay, người cảm ngộ vượt qua 90 chỗ tiên khư, không tới 100 người, nhưng trong 100 người này, chỉ có một mình Phàm lão tiền bối là sáng tạo thần thông, xuất hiện 19 tấm bia đá. Những người khác đều không bằng Phàm lão, không biết phương mộc này, sáng tạo thần thông, sẽ có bao nhiêu tấm bia đá. Chương 1205, 9 cây cầu hoặc là sẽ vượt qua Vương Hữu Tài trước đó, hoặc là sẽ chẳng có gì kinh diễm. Nhưng dù như thế nào thì có thể cảm ngộ tiên khư trên 99 chỗ trở lên, từ xưa đến nay, cũng chỉ khoảng 100 người. Nhưng có thể nhìn ra được, thần thức của phương mộc này cực kỳ kinh khủng, ý chí cũng cường hãn như thế, thần thông được tạo ra sau cùng chính là khảo nghiệm cho ngộ tính của hắn. Mọi người đệ cửu Sơn Hải ở ngoại giới, đều tập trung nhìn vào hắn, bàn tán với nhau. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông cũng đều không chớp mắt, nhìn vào khu vực đại diện cho Mạnh Hạo trong hình ảnh. Lúc này ở đây điểm sáng rất nhiều, chi chít trăng chịt. Trong ánh nhìn chú mục của gần vạn người, Mạnh Hạo tại trong thế giới thuộc về hắn, đứng trên vách đá bờ vực, mở mắt, thần sắc thoáng mờ mịt, cất bước đi về đằng xa. Đó là một tấm vách ngăn, có hài cốt của miếu thờ cổ xưa, đây là tiên khư ở chỗ 97, khi Mạnh Hạo tới nơi đây để cảm ngộ, trong hình ảnh thuộc về hắn. Có nhiều hơn một điểm sáng, mọi người ở ngoại giới, lại ồ lên lần nữa. Đã là tiễn khư ở chỗ 97 rồi, phương mộc này đã nghịch thiên rồi. Thật mong chờ xem hắn liệu có thể sáng tạo ra thần thông nghịch thiên hơn nữa không? Ta thấy chưa chắc. Người có cảm ngộ tiên khư trên 90 chỗ như hắn, chỉ có mỗi mình Phàm lão là tuyệt luôn. Cùng lúc đó, trên ba cổ lộ này, những người thí luyện có lựa chọn giống như Mạnh Hạo cũng đều đang tiến về phía trước. Trong đó tối đa chỉ có một người đã tới chỗ thứ 83. Người này chính là thanh niên đeo mặt nạ kia, có thể nói, nếu như không có Mạnh Hạo tham gia cuộc thí luyện lần này, hắn tại nơi này, trong mấy cửa ải trước, nhất định sẽ khiến vạn người chú mục, trở thành đệ nhất nhân. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến hắn tại nơi này trở nên ảm đạm không ít. Hắn hiện tại, không biết việc ở ngoại giới. Thần sắc lộ ra sự cố chấp, cắn răng kiên trì, đi tới tiên khư chỗ thứ 83, tìm kiếm chỗ tiếp theo. Thời gian trôi qua, càng là về sau, tiến triển của mọi người càng chậm chạp, thời gian mấy ngày, Mạnh Hạo mới tỉnh lại từ trong tiên khư chỗ thứ 97. Khoanh chân xếp bằng ngồi chầm mặt tại đó thật lâu, Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cái hố sâu. Trong hố sâu có nhiều điểm sáng, giống như năm tháng nào đó trước kia, khi lưu tinh rơi xuống, ương ngạnh nền xuống tạo ra. Mà nơi này, cũng không phải ai cũng có thể tìm thấy, cho dù là tìm thấy, cũng rất khó để chống cự với uy áp. Duy chỉ có Mạnh Hạo. Với thần thức cường hãn của mình, cùng ý chí kinh người, từng bước, đi tới đáy của hố sâu, khoanh chân ngồi ở nơi đó. 98 chỗ. Mọi người ở ngoại giới, toàn bộ rung động, tất cả lão tổ trong tinh không điện đường, ánh mắt không ngừng sáng lên. Thêm một chỗ nữa, chính là 99, hắn liền có thể hoàn thiện rồi. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai ở trong linh cảnh, tại vấn đạo cổ lộ, cảm ngộ được toàn bộ tiên khư. Phương mộc này rốt cuộc là ai, đến từ nơi nào, nếu hắn thực sự có thể làm được, từ nay về sau sẽ danh chấn Cửu Sơn. Trong tiếng vù vù từ ngoại giới.

khu vực này, hắn đã tìm kiếm suốt cả 7 ngày, hắn có thể kết luận. Nơi thần thức cảm ứng được, hắn đều đã tìm khắp, nhưng lại không có phát hiện gì. Rốt cuộc, là ở đâu? Mạnh Hạo dừng bước, nhíu mày, nhìn xung quanh, chậm mặt, dứt khoát nhắm hai mắt, phát ra thần thức một lần nữa. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được vị trí thứ 99 đang ở phía trước, nhưng khi hai mắt mở ra, cái gì cũng không thấy. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhắm mắt lại lần nữa, không mở ra, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước, cứ đi với trạng thái như vậy khoảng một canh giờ, bỗng nhiên thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn không có mở mắt, nhưng trong thần thức, hắn nhìn thấy trước mặt. Bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh kinh người. Nơi đó, có 9 cây cầu. 9 cây cầu kinh thiên động địa, như ngự trị bầu trời, chí cao vô thượng. 9 cây cầu này, ở trong hư không, một cây lại cao hơn một cây, như hóa thành bậc thang, nối thẳng lên tận bầu trời. Trong lúc mơ hồ, hắn có một thứ cảm giác mãnh liệt, nếu như có người bước qua 9 cây cầu này, đi tới tận cung, vậy thì người đó, nhất định là thiên địa chí cường. Khi thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn cảm nhận được uy áp không cách nào hình dung, uy áp này có thể dễ dàng hủy hoại hắn, cũng may không có ảnh hưởng tới hắn ở chỗ này. Mà chỉ là vây quanh trên chiếc cầu kia. Nhưng cho dù là như thế, Mạnh Hạo cũng đã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, 9 chiếc cầu không trọn vẹn, nếu như hoàn chỉnh, vậy chỉ e bản thân dù nhìn một cái, cũng sẽ lập tức thần hình câu diệt. Đây là cầu gì vậy? Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn không dám mở mắt, khi thần thức đang cẩn thận quan sát, hắn mơ hồ nhìn thấy được hư ảo. Trong hư ảo, hắn trông thấy từng màn từng cảnh đã từng xuất hiện, đã phát sinh trong những năm tháng xa xôi. Hắn trông thấy một thân ảnh tựa như vần mặt trời, ý định đặt chân lên chiếc cầu này. Nhưng chỉ mới là cây cầu đầu tiên đã khiến người đó gần như sụp đổ. Cho đến khi hắn nhìn thấy một thân ảnh tóc trắng, mang theo vẻ lạnh lùng vô tận, bước lên trên cầu, từng bước, từng cây từng cây. Càng đi càng cao, càng ngày càng mạnh, cho tới sau cùng, thiên địa thất sắc, 9 cây cầu đều đang rung dẫy, như không cách nào chống đỡ được bước chân của người này. Khi thân ảnh đó đi tới cây cầu cuối cùng, hắn đứng ở đó, xoay người lại, Mạnh Hạo nhìn thấy rõ mắt của người đó, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy, trong đầu óc hắn liền nổ, ầm ầm. Máu tươi phun ra. Mạnh Hạo lại lùi về sau một lần nữa, khi hắn ngẩng đầu lên, hắn không chần chừ mở mắt. Hai mắt mở ra, 9 cây cầu biến mất. Trước mắt hắn trống không, cái gì cũng không có. Nơi đây, chính là tiên khu chỗ thứ 99. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, cặp mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, sau khi lau đi vết máu ở khóe miệng, khoanh chân ngồi xuống, tu vi vận chuyển liệu thương. Cũng chính vào lúc này, vấn đạo cổ lộ, tại khu vực của hắn, khi nhìn từ ngoại giới, đã xuất hiện 99 điểm sáng. 99 chỗ. Chương 1206, đầu mối của bí ẩn, hắn tìm được rồi. Trong tiên cổ điện đường, lão giả ba đại đạo môn, toàn bộ cặp mắt đều lộ ra ánh sáng, nhất là lão giả của tiên cổ đạo tràng, thần sắc càng trở nên dạng ngời trước nay chưa từng có. Hắn là người đầu tiên từ xưa tới nay, trong cổ lộ thí luyện, với tu vi linh cảnh, tìm được bỉ ngạn thiên cơ. Nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể lại gần, với thần thức và ý chí của người này, chắc hẳn có phán đoán của bản thân, sẽ không lỗ mãng lại gần. Chỉ còn xem tạo hóa của hắn, ba ải thế giới 6-7-8 này, thời gian trôi qua nhìn thì như giống với ngoại giới. Nhưng trên thực tế, ở đó cảm ngộ một ngày, tương đương với cảm ngộ 10 năm ở ngoại giới. Trong điện đương, thanh âm lẩm bẩm. Đệ cửu Sơn Hải ngoại giới, mọi người đều dì dào. Họ thấy chỗ Mạnh Hạo xuất hiện 99 điểm sáng, hiểu rõ nó đại biểu cho điều gì, tiếng trầm trồ vang lên ở khắp mọi nơi. Cái tên Phương Mộc đã in sâu trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong khi mọi người đang rung động thì Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, hắn hô hấp dồn dập, cắn răng nhắm mắt lại một lần nữa. Thần thức bỗng nhiên tản ra quan sát từ xa 9 cây cầu kinh thiên động địa kia. Những chiếc cầu này nhìn tưởng chừng như hoàn chỉnh. Nhưng Mạnh Hạo hiểu, nếu chúng hoàn chỉnh, bản thân chỉ nhìn một cái cũng sẽ mất mạng. Mà hiện tại cho dù có giữ chút khoảng cách, nhìn từ đằng xa, lại chỉ bị thương, điều này chứng tỏ, 9 cây cầu này, e là đã bị tàn phá tới cực điểm, nếu không thì, với tu vi của hắn, chỉ cần để thần thức chạm phải đều sẽ bị thần hình câu diệt. 9 cây cầu nghịch thiên bực này, vậy mà lại bị hủy diệt. Đây nào phải cầu gì, rõ ràng là vật chí cao vô thượng, có thể khiến tu sĩ, tu vi tăng vọt, thậm chí đột phá một cái cảnh giới cường hãn. Không ngờ ở đây, lại có thể nhìn thấy vật này tồn tại. Điều này đối với ta mà nói, là tạo hóa lớn lao. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong lòng bỗng kích động. Không có ai quy định, tại đây chỉ có thể sáng tạo ra một cái thần thông, vậy thì liệu có khả năng, có thể sáng tạo ra hai cái không? Mạnh Hạo trong lòng ban đầu đã có hình dung về thần thông, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy chín cây cầu này, trong đầu hắn lại có nhiều thêm một cái cảm ngộ, có thể hóa thành thần thông, hơn nữa hai cái thần thông này, hắn cái nào cũng không muốn từ bỏ. Thần thông thứ nhất là biến hóa ra từ tính cách của hắn, mà thần thông thứ hai lại là khát vọng Mạnh Hạo mong muốn có được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không tiếp tục suy tư, thần thức ngưng tụ nhìn chín chiếc cầu, chống đỡ uy áp, muốn ghi nhớ thật kỹ chín cây cầu này trong lòng, cũng muốn thử tiến lại gần một chút, tìm kiếm tạo hóa từ trong uy áp này. Thời gian trôi qua từng chút một, 10 ngày sau, 7 người trên 3 cổ lộ, đã có 3 người không cách nào cảm ngộ được tiên khư, lựa chọn sáng tạo thần thông, trong 3 người, người tìm được nhiều nhất là 76 chỗ tiên khư. Thần thông của 3 người đều rất mạnh, nhiều nhất là phủ xuống 11 tấm bia đá, hấp dẫn một số sự quan tâm. Lại qua 10 ngày, trong 4 người còn lại, lại có 2 người không thể nào kiên trì tiếp, lựa chọn sáng tạo thân thể. Thanh niên khống chế hung văn kia chính là một trong số đó, hắn tìm được 89 chỗ tiên khư, tiếc nuối dừng lại, sáng tạo ra thần thông phủ xuống 13 tấm bia đá, chấn động không ít người. Lúc này, trên 3 cổ lộ, chỉ còn lại 2 người, một là Mạnh Hạo, một là Ly Viêm đeo mặt nạ. Ly Viêm đã tìm được tiên khư 93 chỗ, trở thành người thứ hai vượt qua Phàm Lão trong lần thí luyện này. Hắn và Mạnh Hạo đều bị đệ cửu Sơn Hải chăm chú quan sát. Lại 3 ngày trôi qua, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, trước mắt có chút mơ hồ. Trong hơn 20 ngày này, hắn bị thương vô số lần, lại vô số lần cưỡng ép cảm ngộ, muốn lưu giữ chín cây cầu kia tận đáy lòng. Tuy rằng gian khổ, nhưng hắn với ý chí cường hãn, ương ngạnh rùi mài từng chút một, cũng không phải tham lam giả tâm muốn ghi nhớ toàn bộ chín cây cầu, mà chỉ là nhìn cây đầu tiên. Cuối cùng tại ngày thứ 27, dưới hoàn cảnh đặc thù, có thể so với hơn 200 năm cảm ngộ, mới khiến trong đầu Mạnh Hạo nổ oanh một tiếng, hai mắt sáng lên, trong lòng hắn, cây cầu đầu tiên bỗng nhiên huyễn hóa ra. Gần như trong khoảnh khắc cây cầu này huyễn hóa ra. Mạnh Hạo cuối cùng tại nơi sâu thẳm trong lòng cảm nhận được mức độ tàn phá của cây cầu đầu tiên, hơn 9/9 đều đã biến mất, cây cầu đầu tiên thực sự, trên thực tế, chỉ là một hòn đá nhỏ bằng một bàn tay. Nhưng chỉ vỏn vẹn một hòn đá, liền khiến Mạnh Hạo nhìn một cái, cũng phun ra máu tươi, nếu như lại gần, hắn sẽ hình thần câu diệt, mà cảm ngộ, trong thì hơn 20 ngày, trên thực tế nếu ở ngoại giới, lại cần hơn 200 năm. Dường như ngay tại lúc nhìn ra được thực hư và phát họa ra cây cầu thứ nhất ở trong lòng, trước mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, chính mặt trời khổng lồ, kéo theo một pho tượng kinh người, mang vô số tu sĩ, không nhìn được tới tận cùng, hợp thành đại quân, oanh kích hư không. Sau khi xé ra một chỗ hổng, liền chết vào trong. Mà ở đằng sau pho tượng kinh người kia, bỗng nhiên có chín cây cầu, rung động bầu trời, ánh sáng vô tận, bảo phủ tất cả khu vực. Một màn này khiến Mạnh Hạo tâm thần chấn động, việc này với từng màn từng cảnh hắn nhìn thấy trong hư ảo tại tiên cổ đạo tràng, xuất hiện trùng lặp. Nháy mắt tiếp theo, hình ảnh thay đổi, thứ xuất hiện trước mắt Mạnh Hạo là một màn chiến tranh kinh thiên động địa. Vô số sinh linh chém giết, tinh tú sụp đổ, tinh không vỡ vụn, mỗi một hơi thở đều có vô số sinh mạng rơi xuống. Mà chín cây cầu kia, dưới sự chấn áp, khiến cho bầu trời bắt đầu sụp xuống, ngày sau đó, Mạnh Hạo nhìn thấy 3 thân ảnh cao lớn, xuất hiện trên bầu trời, 3 người hợp sức, bầu trời biến mất, thế giới tối đen, dường như rút đi toàn bộ khí tức, ngưng tụ thành 9 tòa núi, ầm ầm chấn áo 9 cây cầu. Cầu, sụp đổ. Tới đây, hình ảnh liền biến mất. Mạnh Hạo cũng không kịp nhìn kỹ, tất cả đều đã biến mất rồi. Hắn ngẩn ra một chút, rồi mở mắt ra, trong thần sắc có sự mở mịt. Cũng có khiếp sợ. Chín tòa núi đó. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy bản thân dường như đã phát hiện ra một bí ẩn cực lớn mà chỉ có một số ít người nào đó biết được. Thế giới ta đang ở, tại sao chỉ có 9 tòa núi, 9 vùng biển, tại sao mỗi một tòa núi chỉ có 4 tinh tú? Trước đó, ta chưa từng suy nghĩ sâu xa về việc này, tại sao Nam Thiên Tinh lại đặc thù như thế, tại sao dị nhân kia lại muốn để phụ thân đi chấn thủ? Còn có trên Nam Thiên Tinh, dưới thượng cổ đạo hồ ta đã từng đi qua, tồn tại chấn áp phong ấn kia, đã từng nói. Tiên nhân, ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn.

nhưng nói không chừng sẽ có bất ngờ, phải thử xem có thể nào cầm bảo vật khác. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, lập tức đi về phía cây thương, đưa tay muốn lấy, nhưng khi vừa chạm tới, lập tức có lực lượng đẩy ra. Nó vô duyên với ngươi, ngươi đã lấy một bảo vật, có thể rời đi. Trong tiên cát, tiếng nói lạnh băng lại vang vọng. Vô duyên. Duyên là một loại nhân quả, tức là nói ta không có nhân quả với những pháp bảo này. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên kỳ dị, vội ho một tiếng, ánh mắt lấp lánh. Đồng thời thi triển yêu phong để thất cấm, cấm nhân quả. Ồ! Chương 1210, một lần cuối cùng. Yêu phong đệ thất cấm, thuật độc hữu của phong yêu nhất mạch, nhìn như tương tự nhân quả đạo của quý gia, nhưng thực tế lại khác về bản chất, lúc này thi triển ra, ánh mắt Mạnh Hạo bùng lên tia sáng kỳ dị, nhìn về những loại pháp bảo trong binh cát. Trên những pháp bảo, ở trong mắt hắn xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ đó chính là dây nhân quả. Phàm là những dây nhân quả trong binh cát, lúc này toàn bộ đều hiện rõ trong mắt Mạnh Hạo. Quả nhiên dù cho pháp bảo cũng tồn tại nhân quả, như vậy ta yên tâm rồi. Mạnh Hạo ho khan, lúc này hắn trở nên lén lút thập thò. Trước tiên cắt những tồn tại nhân quả của bản thân pháp bảo, sau đó có thể kết duyên của ta. Mạnh Hạo phất tay, yêu phong đệ thất cấm mở rộng, bao phủ tất cả pháp bảo trong binh cát. Nhất thời, hào quang bùng lên, toàn bộ binh cát chấn động. Mạnh Hạo kinh hồn bạc vía, chờ một lúc, không có phản ứng đặc biệt nào, liền yên tâm. Lại lắm lét nhìn quanh. Gạch nền cũng được, lát nữa cậy mấy cục mang theo, còn có những bệ đỡ này, vừa nhìn là biết không phải gỗ thường. Mạnh Hạo liếm môi, nhìn lên trên. Gạch nói cũng được. Ánh mắt Mạnh Hạo phát sáng, hít sâu một hơi. Bấm quyết. Vận chuyển nhất chỉ nhân quả, trên đầu Mạnh Hạo xuất hiện sợi dây nhân quả của hắn, một đường đủ màu, Mạnh Hạo tập trung ngưng thần, tìm trong dây nhân quả của mình. Cuối cùng tìm được một sợi tơ mỏng đến có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Sợi tơ này chính là bởi vì Mạnh Hạo nhìn thấy cây thương, từ đó xuất hiện một sợi nhân quả, nhưng mà quá nhỏ, thổi một cái là có thể tiêu tán. Mạnh Hạo hít sâu, giơ tay chỉ về sợi này, lập tức sợi dây nhân quả đó vặn vẹo, ngừng tụ thành phù văn, rơi vào tay Mạnh Hạo. Kết duyên. Mạnh Hạo quát, sợi tơ này phát sáng, đồng thời cây thương rung lên. Đang giãy giụa. Nhưng nó giãy giụa, trên đầu Mạnh Hạo, đường nhân quả của cây thương này lại nhanh chóng rõ ràng, nó cùng Mạnh Hạo như có gút mắt, nhân quả hai bên lại càng sâu đậm. Nhất chỉ nhân quả, kết duyên. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, gầm lên, phù văn chỉ ra lấp lánh, hắn dùng sức bóp, phù văn nổ ầm trong tay, nhưng khi tán loạn, cây thương cũng không giãy giụa nữa, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được kêu gọi, truyền ra từ cây thương. Hắn nhìn xuống kích động. Tay chụp vào hư không, lập tức cây thương bay ra rơi vào tay hắn, vung lên, tiếng giết kinh người. Mạnh Hạo cười to. Của ta. Tất cả bảo vật nơi này, đều là của ta. Mạnh Hạo hưng phấn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên đằng sau có sát khí nhắm tới. Sát khí mạnh mẽ, chỉ cần thổi một cái là sẽ khiến Mạnh Hạo hình thần câu diệt. Sắc mặt Mạnh Hạo đại biến, lập tức quay đầu, nhưng đằng sau trống rỗng, sát khí vẫn tồn tại, nó đến từ binh cát này. Trên trán Mạnh Hạo chảy mồ hôi lạnh, không dám động đậy, dưới sát khí này, hắn thở hổn hển, một lát sau chậm chậm lùi lại mấy bước, sát khí này cũng đi theo, như đang uy hiếp. Chẳng qua là muốn kết cái duyên mà thôi, làm gì phản ứng mạnh như vậy? Mạnh Hạo trong lòng thấp thỏm. Vội nói. Khụ khụ, hiểu lầm, binh các huynh đệ, đây là hiểu lầm thôi. Mạnh Hạo vội nói, sát khí vẫn mãnh liệt. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo thấy sát khí tràn ra, không công kích mình, trọng mắt xoay chuyển, muốn đi, nhưng nhìn pháp bảo khác trong binh cát, liền không cam lòng. Binh cát huynh đệ, không cần để ý tới ta, ta không sao cả, ngươi làm việc đi. Mạnh Hạo lớn tiếng hô, cẩn thận lùi lại, đến gần cây kiếm có sương mù quần quanh. Vừa cảnh giác sát khí, vừa thi triển nhất chỉ nhân quả, tìm được sợi tơ nhân quả với thanh kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất để kết duyên. Kiếm kia chấn động. Sát khí từ binh cát lập tức sắc bén hơn, trên trán Mạnh Hạo chảy mồ hôi lạnh, cắn răng lại kết duyên tiếp, ba lần liên tục, thanh kiếm liền ngừng giãy giụa, hình thành liên hệ vô hình với Mạnh Hạo. Kiếm bay ra, thẳng đến cạnh Mạnh Hạo, xoay quanh như một con rồng đang lượn. Mạnh Hạo không kịp vui mừng, sát khí trong binh cát ầm ầm tăng vọt, không đâu không có, đã giận dữ đến cực hạn, vô cùng sắc bén. cái cuối cùng, đây là cái cuối cùng. Mạnh Hạo liếm môi, không dám động dậy, thẳng đến một hồi sau, hắn cẩn thận rời bước, đến gần một bảo hoa khắc bằng ngọc thạch, cắn răng, không chần chờ thi triển nhất chỉ nhân quả. Hung hăng vỗ lên bảo hoa. Phù văn xuất hiện, hoa này không như những bảo vật khác, một lần là thành công. Ngay khi thành công, sát khí dung trời ầm ầm tăng vọt, dưới sát khí này, cả người Mạnh Hạo ướt hết mồ hôi, liên tục hô to. Cái cuối cùng, ta đảm bảo, lần này thật là cái cuối cùng. Bình các huynh đệ, thật là cái cuối cùng, ta đi ngay, ta đi ngay. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, sát khí này mạnh mẽ làm cho tâm thần của hắn chấn động, nói rồi liền nhanh bước đi, muốn rời Bình các. Nhưng mới đi được mấy bước, hắn không khỏi rối rắm. Ở trên cái bệ cạnh hắn có một chiếc bình nhỏ, màu xanh đậm. Nhìn thì bình thường, nhưng Mạnh Hạo lại cảm nhận được lực lượng hùng hồn tỏa ra từ chiếc bình. Đáng chết! Mạnh Hạo hung hăng nghiến răng, vung tay, sợi dây nhân quả của hắn và chiếc bình ngưng tụ thành phù văn, vừa đụng vào tay Mạnh Hạo, hắn liền bóp lại, mặc kệ thành công hay không, trực tiếp vươn tay nắm lấy chiếc bình. Không ngờ lập tức chộp lấy, người lóe lên chạy vụt về phía cửa binh cát. Đồng thời, sát khí trong binh cát bùng lên tận trời, mơ hồ có tiếng giống giận vang vọng, sát khí vọt về phía Mạnh Hạo. Cái cuối cùng, lần này thật là cái cuối cùng, ta đi ngay. Da đầu Mạnh Hạo tê dại. Vội vàng chạy tới, sát khí như xua đuổi, gầm thét quét ngang ở sau lưng Mạnh Hạo. Ở bên hông Mạnh Hạo, là chỗ đặt chiếc bàn dài, Mạnh Hạo đi ngang qua, thật không nhịn được, không khống chế được tay mình, thuận tay chụp lấy. Trực tiếp túng theo một cái ngọc giản để trên đó. Vừa chọc xong, sát khí trong binh cát đã nhẫn nhịn đến cực hạn, chợt bùng nổ, tạo thành xung kích đánh thẳng vào Mạnh Hạo. Cút ra ngoài. Ở trong sát khí có tiếng giống giận, mạnh mẽ đụng vào làm cho Mạnh Hạo phun máu, người văng về phía cửa binh cát. Cửa liền mở ra, trực tiếp trục xuất Mạnh Hạo, đột nhiên đóng lại. Binh cát cũng dùng tốc độ nhanh nhất lập tức biến mất, cùng lúc, trong tinh không điện đường. Tam lão ba đại đạo môn cùng chúng lão các tông cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong lốc xoáy. Trên hình ảnh, Mạnh Hạo phun máu bay ra, thần sắc kiên nghị, thấy chết không sờn, vì hoàn thành nhiệm vụ mà không tiếc mọi giá. Vãn bối Phương Mộc, cho dù bản thân trọng thương, dù suýt chết, vượt lửa quá sông, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của ba đại đạo môn vĩ đại. Mạnh Hạo phun máu, lớn tiếng hô, lấy trong lòng ra chiếc la bàn, giơ lên cao. Bộ dáng bi tráng của hắn, khóe miệng dính máu, sắc mặt tái nhợt. Người đang run lên, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng càng là như vậy, lời nói hành động của hắn càng khiến Tam lão ba đại đạo môn chấn động. Tinh không điện đường, Tam lão ba đại đạo môn hơi thở gấp gáp, thần sắc mừng như điên không thể kiềm chế được. Đúng lúc này, phía trước Mạnh Hạo chợt xuất hiện bóng dáng Lăng Vân Tử, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc xuất hiện liền chụp vào hư không, la bàn trên tay Mạnh Hạo bị hắn lấy đi, gật đầu với Mạnh Hạo. Trong lòng Lăng Vân Tử cảm khái, vừa rồi hắn bị ánh sáng trong binh cát tổn thương, hiểu được binh cát nguy hiểm, giờ thấy Mạnh Hạo đi ra. Phát hiện hắn bị thương, cũng cảm động lây, lại thấy thần sắc bi tráng của Mạnh Hạo, càng cảm thấy mình có chút hiểu lầm đứa nhỏ này. Đứa nhỏ ngoan. Thương thế như vậy không sao cả, dùng viên đan dược này. Lăng Vân Tử rất cảm động, vung tay lên, một viên đan dược màu trắng rơi xuống trước mặt Mạnh Hạo, mùi hương phà vào mặt. Với trình độ đan đạo của Mạnh Hạo, liếc qua liền biết đây là một viên bảo đan. Đáng tiếc, ở đây không thể phục chế được. Mạnh Hạo vội nhận lấy đan dược, lại muốn cất vào túi chữ vật. Còn không mau dùng, thương thế của ngươi rất nặng. Lăng Vân Tử quan tâm. Mạnh Hạo thầm cười khổ, hắn không nỡ dùng viên đan dược này, với thương thế như vậy, hắn chỉ cần mở ra cảnh giới vĩnh hằng là sẽ khôi phục rất nhanh, nhưng đối phương đang nhìn mình, Mạnh Hạo có nhìn đau lòng. Cắn răng nuốt vào đan dược. Đan dược vào miệng liền tan ra, tạo thành dòng hơi nóng chảy khắp cả người Mạnh Hạo, thương thế của hắn khôi phục với tốc độ thấy rõ. Lỗ, lần lỗ rồi, nếu có thể phục chế đan dược, sau này đem ra bán, nhất định có thể bán ra giá cao. Mạnh Hạo thầm cười khổ, nhưng ngoài mặt lại toát ra cảm kích, cúi đầu chắp tay với Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử gật đầu. Nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo mặc kệ là tu vi hay ngộ tính. Ngay cả số mệnh cũng là lựa chọn tốt nhất. Ba cửa tư chất, là ta hiểu lầm hắn. Lăng Vân Tử mỉm cười, đột nhiên nói. Phương Mộc, ngươi có chịu trở thành đệ tử hạch tâm cửu hải thần giới ta? Hắn vừa lên tiếng, trong tinh không điện đường, chúng lão các tông ánh mắt chợt lóe. Lão già tiên cổ đạo tràng mỉm cười,